Dịu dàng là ngày em đến, giọng nàng là bài hát em, nhẹ nhàng người cất lên. Xíu lòng từng đêm mau ngóng, bầu trời giờ là sân khấu, nụ cười người là ánh sao giữa đêm thơ, khiến trái đất là quên lối về. Hôm nay đi đâu anh sang đón nhé, lúc này mới có mưa, vậy em đã đi ăn gì chưa? Em hay đi loanh quanh lạc ngay vào tim anh, khiến cho lòng nhớ thương rồi phát vần, chẳng thể bắt trái tim mong chờ. See ya 6 giờ anh sẽ sớm đến thôi, để nhìn thấy em cười lại xanh ngắt với đôi môi nàng, đường phố dưới ánh trăng vàng, thức trắng đêm để nghe tiếng em. Dịu dàng là ngày em đến, giọng nàng là bài hát em, nhẹ nhàng người cất lên. Xíu lòng từng đêm mong ngóng, bầu trời giờ là sân khấu, nụ cười người là ánh sao giữa đêm thâu, khiến trái đất là quên lối về. Và trong đêm này tình yêu đang phơi bày, còn điều gì em nói đi, ngại ngùng chẳng ích chi. Từng ngày đêm anh luôn mong chờ, một chiều thu đang mơ còn ngỡ em về, có anh đang chìm trong nỗi nhớ em. Mình đã đến với nhau thế nào, yêu như thế nào, sau những vết tổn thương cả hai chữ còn thương. Mình đã hứa với nhau thế nào, dù mai ta có ra sao, nắm tay nhau cùng chung ước ao. Dịu dàng là ngày em đến, giọng nàng là bài hát em, nhẹ nhàng người cất lên. Xíu lòng từng đêm mong, bầu trời giờ là sân khấu, người là ánh sao giữa đêm thâu, khiến trái đất là quên lối về. Trong anh luôn rất trung thành, cùng trao nhau đôi tay, trao nhau trái tim này, đến nơi xa thật xa quá.